xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 26, không thể tránh khỏi kịch tình. Uy, ta xem đầu của ngươi, có phải hay không từng chịu qua rất đả kích nghiêm trọng nhỉ? Na Đích cắn răng chất vấn, giống như Karote tình huống như vậy, hắn chỉ có thể hướng cái này phương diện nghĩ. Nghe được Na Đích chất vấn, Quy Tiên Nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặc kính, dâm, phía dưới trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đang nói cái gì à? Son Goku hay là nghe không hiểu Na Đích đang nói cái gì? Cát, ta hỏi ngươi, ngươi khi còn bé đã từng đầu có hay không bị qua mãnh liệt va chạm? Mau trả lời ta. Na Đích biểu tình rất kích động, nghe tinh tường những lời này, Goku chỉ có đại khái nghe hiểu một ít, tựa hồ nhớ lại chút gì, có chút chần chờ che thiên linh cái, hồi đáp, có a, mặc dù nhưng đã không quá nhớ, thế nhưng ở rất tiểu thời điểm, đầu của ta hoàn toàn chính xác bị đánh đã đến hiện tại cái kia vết thương còn ở đây. Nghe được Goku giải thích, Na Đích tâm tình cuối cùng là bình phục một cái, sắc mặt cũng bình tĩnh xuống tới. Ta phỏng đoán một chút cũng không có sai a, nhưng là như thế này cũng không có nghĩa là cái gì a. Goku cắt đứt Na Đích lời nói, cái này khiến hắn đến kích động. Lúc này, ở phía sau Quy Tiên Nhân lên tiếng, đối với cái này món sự tình, hắn vẫn tính là có chút ấn tượng. Nhớ kỹ nghe trước kia Gohan từng như thế nói cho hắn biết quá. Goku, ta nhớ ra rồi. Trước đây ngươi ra ra Son Gohan đã từng nói, có một ngày, hắn ở một cái rất sâu trong sơn cốc tóc hiện tại vật kỳ quái ngã xuống. Hắn quá đi kiểm tra thời điểm thấy hình một vòng tròn cơ khí bên trong. Có một cái mông dài đuôi tiểu hài tử. Hắn đem đứa trẻ kia mang về nhà trong đi nuôi nấng. Nhưng là không biết vì sao, tên tiểu hài tử kia tính khí rất là táo bạo, không chịu cùng người ta tiếp cận. Cái này khiến cho hắn không biết như thế nào cho phải. Thế nhưng có một ngày, đứa trẻ kia không phải cẩn thận rơi đến trong sơn cốc đầu. Đầu bị mãnh liệt va chạm kém chút chết. Không nghĩ tới đứa trẻ kia lại lấy trời sinh cường nhận sinh mệnh lực sống lại. Hơn nữa tính khí cũng sẽ không táo bạo. Nghe Quy Tiên Nhân giải thích, Goku xem như là nghe hiểu. Kinh nghi nói ra, đứa trẻ kia chính là ta. Nói như vậy, cái này nhân loại cùng Son Goku trong lúc đó có thứ quan hệ nào đó tồn tại lạc tương đương. Bulma qua lại ở Na Đích cùng Goku trong lúc đó nhìn xung quanh. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy ở đâu có chút xoắn xuýt. Nghe được Bulma nói như vậy, Goku đến muốn biết người đến này đến tột cùng là người nào. Quay đầu vừa nhìn về phía Na Đích, hỏi, người rốt cuộc là người nào ở đâu? Ngươi đến cùng tìm ta muốn làm gì? Hừ hừ, phải biết Karote tình huống. Na Đích nở nụ cười lạnh. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Để hắn cái này làm đại ca hào hào cho Karote tắm một cái não. Toàn bộ quên mất không còn chút nào phải không đúng vậy a? Hao tổn tâm trí ra hỏa. Được rồi, ta để ngươi nhớ lại đi. Dù sao từ nay về sau còn cần lực lượng của ngươi để làm cho phép nhiều chuyện. Lúc này, trước kia bị đánh bay ra ngoài Krillin thanh tỉnh lại. Bưng bị đánh đầu, chật vật đi ra. Goku, muốn cẩn thận, người này, không phải bình thường cường a. Ta biết, quang là như thế này cùng hắn mặt đối mặt. Ta cũng cảm giác được hô hấp đều không trôi chảy. Người như thế vẫn là lần đầu đụng tới. Goku hô mấy hơi thở, mạnh mẽ nhắc tới tinh lực đi đối mặt Na Đích, nói cho ngươi biết đi, ngươi cũng không phải là cái này cái tinh cầu nhân loại. Ngươi là sanh ra ở Kadik hành tinh, được xưng toàn bộ vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiya. Na Đích cười lạnh nói, vũ trụ tối cường, chiến đấu dân tộc, người Saiya. Đối với này khác còn chưa dính đến người ngoài hành tinh người địa cầu mà nói. người ngoài hành tinh tồn tại, còn đáng sợ như thế danh xưng. Đây quả thực quá khiến người rung động. Hừ hừ, tương đương mà ta sẽ là của ngươi ca ca. Na Đích, ngươi bây giờ minh bạch không có? Na Đích cười lạnh nói. Phải biết Na Đích thân phận chân thật. Ở đây mọi người bị hù dọa. Ngộ, Goku đại ca, điều này sao có thể? Krillin không dám tin tưởng hô. Bọn họ là huynh đệ. Không thể nào đâu. Bulma giật mình qua lại nhìn xung quanh. Nàng xem như là biết mình tại sao phải có trước lúc trước cái loại này cảm giác khác thường. Bớt nói nhảm ngươi, từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ở địa cầu, Goku chỉ coi mình là người địa cầu. Hiện tại Na Đích vừa nói như thế, làm cho hắn biến thành ngoại tinh nhân, vẫn là hung tàn ngoại tinh nhân. Hắn tuyệt đối không ủng hộ. Đúng vậy, nếu như Goku là vũ trụ nhân, hắn biết cái gì sẽ ở đối với cầu xuất hiện à? Krillin trợ giúp Goku hỏi. Hừ hừ, nghe thế sao nhiều thanh âm nghi ngờ. Na Đích cười lạnh, đáp án rất đơn giản a. Karote, ngươi chính là vì giết chết cái này cái trên tinh cầu tất cả nhân loại mà bị đưa tới nha. Chúng ta người Saiya là tự cao tự đại chiến đấu dân tộc. Ở vũ trụ toàn cảnh tìm kiếm hoàn cảnh tốt tinh cầu. Làm thịt chủ trên tinh cầu nhân loại toàn bộ tiêu diệt sau đó. Ở lấy giá cao bán ra cho muốn tìm tinh cầu ở ngoại tinh nhân. Cái này chính là của chúng ta công tác. Chiến đấu năng lực cao hành tinh. Từ người trưởng thành chiến sĩ trực tiếp công kích. Mà giống như địa cầu loại này cấp bậc thấp tinh cầu. Chúng ta liền đem tiểu hài tử đưa đi phá hư cái tinh cầu. Giống như trước ngươi như vậy. Nếu như ngươi nói là sự thật nói. Vậy các ngươi cái chủng tộc này thật sự là quá tàn khốc. Đây quả thực là sằng bậy mà. So với A, Bích liền có vẻ khả ái hơn nhiều. Đầu vừa nghe thế sao kinh thế hãi tục sự tình. Krillin hiển nhiên còn không tiếp thụ được. Tin tưởng cũng không chỉ là hắn không tiếp thụ được. Tất cả người địa cầu đều không tiếp thụ được. Ngoặc kép, V. Karote, bằng một mình ngươi, trải qua thời gian mấy năm sau đó, là có thể đem hết thảy cản trở người quét sạch. Chỉ tiếc ngươi quên ra lệnh. Hạnh hảo đúng ni, cái này cái tinh cầu còn có ánh trăng a. Na Đích cười cười. Hai tay ôm ngực nhìn lên bắt đầu bầu trời. Ngươi nói cái này cái tinh cầu hoàn hảo có ánh trăng. Chuyện này là sao nữa? Goku nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không biết trăng sáng tác dụng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn. Đúng lúc Bulma đám người đã biết biến thành đại tinh tinh Goku. Thế nhưng cũng chưa bao giờ nói cho Goku sự thật này. Bớt làm bộ, nguyệt viên thời điểm, chính là chúng ta người Saiya phát huy kỹ năng thời điểm. Na Đích giống như chứng kiến ngu ngốc giống nhau nhìn Son Goku. Hắn những lời này không để cho Goku cảm thấy thế nào. Thế nhưng còn lại người ở chỗ này nhưng là biết đến. Người đến cùng đều đang nói cái gì? Ta thực sự nghe không hiểu a. Goku hiện tại muốn biết sự tình nhiều lắm. Lẽ nào cái đuôi của ngươi đã bị chém đứt? Na Đích động dung, hướng nhảy tới một bước, kinh ngạc nói, ở trước đây thật lâu, cũng đã bị nhổ xong a. Goku nói rất khinh xảo, hoàn toàn không để bụng giống như, nếu như Bardock bị điểm tỉnh nhớ tới điểm này cũng sẽ biết, tức giận, người Saiya tiềm lực, rất đại nhất bộ phận đều bắt nguồn ở đuôi. Mà không có đuôi, sẽ đưa tới người Saiya không còn cách nào biến thành siêu Saiya đệ tứ giai. Có thể, ghê tởm, cái này cái tinh cầu nhân loại dĩ nhiên làm đến bước này. Người tên ngu ngốc này, người biết đuôi, đối với chúng ta Saiya bộ tộc đại biểu cho cái gì không? Na Đích hung hăng một cước đá tới, đá Son Goku lật trên mặt đất, chịu đến như thế mãnh liệt công kích, vẫn là không có bất kỳ phòng bị nào. Son Goku ôm bụng lăn lộn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.